Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 10, Sự Thức Tỉnh Cận Kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày mệt mỏi, Yui quyết định đi ngủ. Trong lúc ngủ của những gần đây, cô thường hay mơ gặp đến một người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc tím dài đến trơ, nhưng hôm nay khác, cô đã thấy bà ta ngoài sân vườn. Điều này khiến cho Yui thấy khó chịu và bất an trong người. Đang ngủ cô đã thấy bà ta bắt lấy mình nên cô đang tới tìm gặp Su. Tại khu nghĩa trang, Yui đang đi tìm Su thì cô lướt qua một chỗ ngõ thì bị mấy con rơi bay ra hù dọa. Kia à, Yui, im đi, Su. Yui nghe thấy tiếng của Su vọng ra từ bên trong nên cô bước lại gần. Su, Yui, thì ra là cô à, Su. Vâng, Yui, có chuyện gì, Su, chỉ là tôi cần hỏi một số điều về người đàn bà tóc tím tôi hay mơ thấy, hy vọng anh biết gì về người này. Yui Su nghe xong anh liền ngồi dậy suy nghĩ một hồi, sau đó anh mỉm cười với Yui. Không sao, chỉ là sự thức tỉnh đang đến mà thôi. Su, sự thức tỉnh ư, Yui. À, không có gì đâu. Su, nhưng, Yui. Rồi Su lấy tay vòng qua eo của Yui kéo cô nằm xuống phiến ghế đá. Bình tĩnh đi nào, Su. Yui bắt đầu lo sợ, cô bắt đầu nghĩ tới cặp răng nanh của Su sẽ khiến cô đau đớn như lần trước. Phập, thật là đã, Su bây giờ như không còn kiềm chế bản thân được nữa. A, máu cô, nó thật ngọt, đến ta còn không kiềm chế nổi. Su, đau, đau quá, Yui, tất nhiên, em nên biết quý những gì đang có đấy. Su, Yui. Su rút chiếc răng nanh khỏi cổ của Yui rồi bế Yui lại gần mình. Ha, nhưng chiếc cổ của em đâu phải nơi duy nhất anh có thể hút và cảm nhận đúng không? Su, Yui. Su cầm tay phải của Yui lên rồi lại cắm nó vào. Yui đang đau đớn và phải chịu đựng nó. Su vừa hút vừa xoa tóc của Yui. Không chỉ máu em, mà còn có thứ khác, như thôi thúc ta thèm khát em. Su, Su, Yui bỗng rồi khuôn mặt Su bắt đầu nghiêm túc lại. Ra đi, Su, ồ cậu phát hiện ra rồi sao? Bước ra là một người đàn ông lớn tuổi mặc chiếc áo cha ông đen dài xuống chân với ánh mắt đen. Su không thèm nhìn ông ta, cậu ngồi dậy bước đi và để Yui ở đó, cậu quay mặt lại nói với Yui. Cẩn thận đấy, Yui. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Yui vẫn gật đầu nói vâng. Thế là Su không còn ở đó, chỉ còn Yui với người đàn ông đó. Xin thứ lỗi cho lũ chó ngu đần của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Gì, cơ, ngu, đần ư, Yui thắc mắc. À ta là Richte, chú của bọn chúng, Richte. Ồ vâng, cháu chào bác. Yui đứng dậy lễ phép chào. Sự thức tỉnh đang đến. Richte nhếch mép cười. Gì, Yui hơi lo sợ. Nàng ơi, Richte. Sau khi nghe Richte nói, Yui bắt đầu lên cơn đau tim. Cô khuỵu xuống và cố ngước nhìn Richte để hỏi những điều cô thật sự muốn biết. Thưa ngài, sự thức tỉnh là gì, Yui, cô vẫn chưa biết sao? Mà thôi kệ, liên quan gì chứ? Ritter cười. Còn ở chỗ mọi người thì đang bắt đầu thấy có sự thay đổi trong căn nhà. Ayato bắt đầu nghĩ về Yui. Raito thì đang chơi ném phi tiêu thì dừng lại. Subaru đang đứng trong khu vườn thì cảm thấy bất an điều gì đó. Su ngừng nghe nhạc lúc trong phòng khách và Reiji thì ngừng làm thí nghiệm. Kanato thấy hơi sợ. Mọi người bắt đầu chạy tới chỗ phòng khách thì thấy Yui và Richter đang ngồi trên chiếc ghế dài sang chảnh và ngồi cạnh nhau. Mọi người nhìn vào Yui nhưng đó không còn là Yui mà là một kẻ khác. TCS, Cordelia, Ayato, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Kanato, chán ghê, không gặp mẹ ở địa ngục được rồi. Raito, SM, xin lỗi khiến mấy đứa chán nhé. Cordelia, Yui, bà làm gì ở đây hả? Subaru nói mà trên tường có lỗ thủng to tướng. Đừng có vô lễ với người lớn chứ Subaru. Cordelia, Yui, bà, cút đi, Su, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, con đâu phải là người nối ngôi nhỉ? Cordelia, Yui, cút khỏi cơ thể Yui mau. Su vừa nói cờ đứng dậy. Tôi không mong sẽ gặp lại bà. Crazy, thật sao, nhưng con càng có thái độ đó ta càng nhớ đến các đấy. Cordelia, oi, bà già, thả Yui ra. Ayato, bà già, con đang nghĩ mình nói chuyện với ai thế hả? Con yêu, Cordelia, đừng gọi tôi là, con yêu, nữa, Ayato quát, im ngay, đồ sắc sược, Richte, thôi nà, đừng la chúng nữa mà hãy giết chúng vì em đi, Cordelia, giết vì nàng, Richte, giết chúng đi rồi chàng sẽ làm trưởng tộc nhé, Cordelia, hứ, mụ già này, đúng là ngu xuẩn, Richte cười ngạo mạn, gì, Cordelia ngạc nhiên rồi Richte ôm lấy cơ thể Yui đặt cô nằm ngửa và định hút máu cô thì bị Ayato ngăn cản. Thôi ngay cái câu chuyện hàm nhí này ngay. Ayato, nhóc con cút đi. Richte, bỏ tay của ngươi ra khỏi Yui ngay. Nghe không, Ayato, yêu như cục phân mà đòi lên mặt sao. Richte rút một thanh kiếm kế nên tiến lại gần Ayato với Yui trong tay. Cũng cùng lúc đó Ayato được Raito ném cho một thanh kiếm khác. Cả hai chiến đấu với nhau thì những thanh làng sàng vào nhau khiến mọi thứ như u mờ. Nhưng kết quả là cũng chỉ có Ayato thua. Yui thấy những giọt máu của Ayato rơi xuống, cô thức lại như con người Yui hiền lành kia. Cô đẩy Richter ra và rút lấy con dao bạn của Subaru đã từng đâm mình. Cô chạy xuống cầu thang và đứng giữa đó, tự lấy con dao đâm mình. Còn tiếp, cách chương.